Nói tới đây Long Kình Thiên hỏi, Võ Thần Điện muốn liên hợp 5 phái khác tấn công Long Viêm Cốc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu, đáp, theo điều tra thì trác thường của Võ Thần Điện đúng là kêu Giang Việt lấy danh nghĩa của gã gửi lời mời. Hừ, họ thật sự cho rằng Long tộc ta nói muốn diệt là diệt sao? Đợi họ tới đây ta phải khiến chúng thây ngã khắp nơi, có đến mà không có về. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch sát khí hừng hực. Khí hung thần như đến từ thượng cổ ma thần phát ra từ người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Dù Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói hùng hồn nhưng không thể che giấu nỗi lòng lo lắng. Võ Thần Điện sừng sững tại Đại Lục Thiên Lam mấy chục vạn năm, thực lực mạnh mẽ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biết rõ điều đó. Năm phái khác dù yếu chút nhưng không cách biệt bao nhiêu. Nếu lần này lục phái tấn công Long Viêm Cốc thì Long tộc đúng là gặp nguy hiểm. Tất nhiên cũng bởi vì cuộc chiến thượng cổ thần ma khiến thực lực Long tộc bị suy yếu, nếu không đã chẳng đến nước này. Long Kình Thiên quan sát sắc mặt, biết lòng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lo lắng. Long Kình Thiên trầm ngâm, hỏi, Long tộc các ngươi có Diễm Băng Phách Thạch và Lam Băng Hỏa Tinh Thạch không? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngây ra, không hiểu Long Kình Thiên có ý gì. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đáp, có, trong bảo khố Long tộc ta có khá nhiều. Mặc dù Diễm Băng Phách Thạch, Lam Băng Hỏa Tinh Thạch khá hiếm thấy nhưng Long tộc bọn họ có nó. Long Kình Thiên hỏi, có bao nhiêu? Ta muốn mỗi loại 365 viên. Mỗi loại 365 viên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật nảy mình, chủ nhân, ngươi muốn nhiều Diễm Băng Phách Thạch, Lam Băng Hỏa Tinh Thạch như vậy để làm gì? Long Kình Thiên cười bí hiểm nói, đợi tới lúc thì ngươi sẽ biết. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói, trong bảo khố chắc không có nhiều như vậy, nhưng đám ngao trí chắc là cất giấu chút ít, để ta hỏi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch truyền âm kêu ngao trí, ngao vô cực đi bảo khố lấy hết Diễm Băng Phách Thạch, Lam Băng Hỏa Tinh Thạch tới, xem trong Long tộc ai có thì dâng lên hết. Không lâu sau Long Hoàng Ngao Trí, Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực đưa lên Diễm Băng Phách Thạch, Lam Băng Hỏa Tinh Thạch, mỗi loại 365 viên. Nhìn Diễm Băng Phách Thạch, Lam Băng Hỏa Tinh Thạch trồng chất như núi trên mặt đất, Long Kình Thiên vung tay lên, thu hết vào Chấn Thiên Tháp. Long Kình Thiên mang theo cửu vị thiên miêu bay hướng cửa Long Viêm Cốc. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch khó hiểu, bay theo sau. Long Kình Thiên đi tới cửa Long Viêm Cốc, đứng trên bầu trời, chỉ xuống bên dưới, Long Thần Phá Sát trận này có uy lực quá yếu, bây giờ ta sẽ cải thiện và bố trí lại một đại trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, bắt đầu đại chiến. Long Thần Phá Sát trận là đại trận Long tộc kiêu ngạo thế mà bị Long Kình Thiên nói là quá yếu. Nhưng người nói chuyện là Long Kình Thiên, đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không dám cãi lại. Trong ánh mắt chăm chú của đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, hai tay Long Kình Thiên liên tục vung. 730 viên Diễm Băng Phách Thạch, Lam Băng Hỏa Tinh Thạch liên tục bay ra, rơi vào mặt đất cửa Long Viêm Cốc. Khi những Diễm Băng Phách Thạch, Lam Băng Hỏa Tinh Thạch rơi xuống đất thì phá đất lặn sâu xuống lòng đất. 730 viên, không nhiều không ít. 730 viên Diễm Băng Phách Thạch, Lam Băng Hỏa Tinh Thạch lặn sâu xuống lòng đất. Hai tay Long Kình Thiên vung lên, kết phù văn bí ẩn, những phù văn hình băng diễm bị hắn đánh vào mặt đất. Cứ thế kéo dài hơn một canh giờ. Phút chốc bên dưới cửa cốc Long Viêm Cốc từng đợt linh khí phóng lên cao, khí lưu thiên địa dao động. Khi đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình thì dưới lòng đất từng luồng lửa xanh và trắng, nóng và lạnh tựa dung nham núi lửa phun trào. Sóng nhiệt ập vào mặt mọi người, tất cả giật mình bay lùi lại. Khi mọi người thụt lùi thì từng khí lạnh nóng cực kỳ từ bốn phương tám hướng bắn hướng mọi người. Khí lạnh như lưỡi dao, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy vậy há mồm phun, long khí cường đại phun ra mới chặn lại khí lạnh. Mọi người lại lùi bước. Khi đám người liên tục thụt lùi đến chỗ xa xôi thì khí nóng và lạnh mới yếu đi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình bật thốt. Đây lửa nóng và khí lạnh, uy lực mạnh đến vậy. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy chỗ cửa Long Viêm Cốc phạm vi ngàn dặm tràn ngập sóng nhiệt và khí lạnh. Sóng nhiệt màu xanh, khí lạnh màu bạch kim, màu xanh và bạch kiếm không ngừng giao thoa trong không gian ngàn dặm cửa Long Viêm Cốc. Long Kình Thiên mở miệng nói, đây là Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí. Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực biểu tình nghi hoặc, Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí. Hai người chưa nghe nói qua loại lửa nóng và khí lạnh này. Cửu vị Thiên Miêu và cường giả Long tộc khác biểu tình nghi hoặc. Nhưng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch dường như nghĩ ra điều gì, biến sắc mặt, giọng run run nói, Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí. Cửu vị Thiên Miêu và đám Long Hoàng Ngao Chí lấy làm lạ tại sao Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có phản ứng dữ dội như vậy. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biểu tình kinh dị nhìn Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh Hàn Khí ở cửa Long Viêm Cốc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cổ họng lăn lộn, nói, thời thượng cổ ma thần đại chiến, đột nhiên xuất hiện một vị cường giả, thi triển ra một loại lửa cùng khí lạnh, một phen đánh chết hơn 10 vị cổ thần. Hơn 10 vị cổ thần. Cửu vị Thiên Miêu và đám Long Hoàng Ngao Chí nghe vậy thì hít ngụm khí lạnh. Thực lực của cổ thần như thế nào thì đương nhiên đám cửu vị Thiên Miêu, Long Hoàng Ngao Chí biết rất rõ. Cổ thần thần thể phòng ngự cực kỳ cường ngạnh, cho dù là thập đại thần kiếm trong truyền thuyết ở đại lục Thiên Lam cũng rất khó tổn thương. Trừ phi là Kỳ Lân Hỏa thần kiếm đứng đầu thập đại thần kiếm mới làm được. Nhưng một loại lửa nóng và khí lạnh có thể đánh chết hơn 10 vị cổ thần. Cửu vị Thiên Miêu và đám Long Hoàng Ngao Chí nhìn Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí không gian ngàn dặm cửa Long Viêm Cốc, chính là nó sao? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói chứng thật suy nghĩ trong lòng họ, đúng vậy, vị cường giả kia thi triển chính là Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí. Thật sự là Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí trước mặt họ. Nhìn Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí, sống lưng mọi người lạnh toát. Nếu mới nãy dính phải Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí thì chẳng lẽ... Long Kình Thiên nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói thì hơi ngoài ý muốn, Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí nhưng lại xuất hiện ở vị diện thấp kém này. Nên biết Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh Hàn Khí là lửa ở tiên giới. Thượng cổ ma thần đại chiến. Xem ra thượng cổ ma thần đại chiến ở đại lục Thiên Lam không đơn giản. Nếu không thì cường giả thượng giới sẽ không xuất hiện trong vị diện thấp kém này. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình qua đi, hỏi, chủ nhân, người bày đại trận này không lẽ là thượng cổ thần trận? Thượng cổ thần trận. Long Kình Thiên thu lại suy nghĩ, mở miệng nói, trận này tên là Băng Phách Nam Ly Thái Minh trận. Đương nhiên, đây không phải cái gì thượng cổ thần trận, này là một tiểu trận ở tiên giới. Long Kình Thiên không giải thích nhiều, bởi vì tài liệu có hạn, Long Kình Thiên chỉ có thể bố trí Băng Phách Nam Ly Thái Minh trận trong trận pháp cấp thấp tiên giới có uy lực không tệ lắm. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biểu tình kinh ngạc, Băng Phách Nam Ly Thái Minh trận. Rõ ràng là lấy kiến thức như Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng chưa nghe nói qua Băng Phách Nam Ly Thái Minh trận. Long Kình Thiên nói tiếp, trận này nếu có hai thần cấp cường giả tỏa chấn thúc đẩy thì dù là 20 vị thần cấp cường giả tiến đến cũng không thể phá giải trận này. Cái gì? 20 vị thần cấp cường giả tiến đến cũng không thể phá giải trận này. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu thất thanh kinh kêu. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình, biểu tình không dám tin. Đặc biệt là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, ở thời thượng cổ gã từng thấy uy lực của một thượng cổ thần trận, có thể ngăn cản công kích từ 3 vị thần cấp cường giả, gấp 3 lần. Theo Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy đã rất nghịch thiên, nhưng Long Kình Thiên lại nói Băng Phách Nam Ly Thái Minh trận có thể lấy một địch 10, gấp 10 lần, không có khả năng. Mặc dù Long Kình Thiên giải trừ ma kha địa ngục đồ la chú trong người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, dù rằng ở trong mắt gã thì Long Kình Thiên là viễn cổ thần vương chuyển thế, mặc dù Long Kình Thiên có thể tự do tiến vào tù Long Quần Thiên trận ở cửa Long Mộ, nhưng Tử Thiên Long Hoàng vẫn không tin. Bởi vì Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch sống mấy chục vạn năm nhưng chưa từng nghe nói có thượng cổ thần trận nào phát huy uy lực lớn như vậy. Long Kình Thiên thấy biểu tình của đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liền biết mọi người không tin. Long Kình Thiên nói, uy lực như thế nào đợi đến lúc sẽ biết. Long Kình Thiên nói xong bay lên, dò xét xung quanh Long Viêm Cốc, phất tay. Ngoài ngàn dặm Long Viêm Cốc có một khu rừng rậm. Long Kình Thiên phất tay, cây cối trong rừng không ngừng di chuyển. Khi Long Kình Thiên dừng lại, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn thì thấy rừng cây hình như không có gì khác lạ, nhưng gã biết trải qua Long Kình Thiên cải tạo thì chắc rừng cây lại là một đại trận có uy lực rất mạnh. Mặc dù Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không biết đại trận rừng cây này là trận gì. Sau đó Long Kình Thiên ở quanh Long Viêm Cốc lấy tài liệu bày mười mấy sát trận lớn nhỏ. Vài canh giờ sau, Long Kình Thiên làm xong mọi thứ, cùng tất cả quay trở vào Long Viêm Cốc. Cùng lúc đó, trong thánh cảnh võ thần không gian ở võ thần điện, Trác Thường ngồi trên vị trí chủ đại điện. Hai bên phái dưới ngồi các cường giả thông thiên kiếm môn, vạn thú môn, thái huyền học viện, càn khôn học viện, quy hư học viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, hãy giao ra phản đồ. Trác Thường nói hiên ngang lẫm liệt, lần này triệu tập các vị tiến đến, chủ yếu là thương nghị chuyện chúng ta tấn công Long Viêm Cốc. Long tộc không tuân theo ước định năm xưa, rầm rộ rời khỏi Long Viêm Cốc, xâm nhập lãnh địa của nhân loại chúng ta, còn ỷ vào thực lực của họ tàn sát đệ tử nhân loại ta. Lục phái chúng ta đương nhiên không thể ngồi ngó, phải trừ bỏ tai họa đại lục Thiên Lam này. Long tộc xâm nhập lãnh địa của nhân loại, tàn sát đệ tử nhân loại. Mặc dù các cường giả thông thiên kiếm môn, vạn thú môn biết đó là tội danh, Trác Thường chụp mũ Long tộc nhưng không ai mở miệng biện hộ. Môn chủ thông thiên kiếm môn, Uông Phong mở miệng nói, đúng vậy, Long tộc này để lại sẽ là tai họa. Lần này lục phái chúng ta liên hợp tiêu diệt tai họa này xem như là làm phúc lớn cho nhân tộc đại lục Thiên Lam chúng ta. Làm phúc lớn. Lục phái vây công Long Viêm Cốc rõ ràng là tham bảo bối trong bảo khố Long tộc. Uông Phong lại nói còn chính nghĩa hơn cả Trác Thường, mấy người ngồi trong đại điện âm thầm phun nước miếng. Môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên mở miệng nói, Trác Thường tiền bối và Uông môn chủ nói rất đúng, chúng ta là 6 siêu cấp thế lực của đại lục Thiên Lam đương nhiên phải đứng ra mưu phúc lợi cho nhân loại đại lục Thiên Lam. Vốn nhiều người phun nước miếng môn chủ thông thiên kiếm môn, Uông Phong nay nghe xong môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên nói thì muốn ói hết đồ trong bao tử. Môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên này giỏi thật, cái cớ như mưu phúc lợi cho nhân loại cũng nói ra được. Trưởng giáo Thái Huyền học viện, Thái Huyền Hải mở miệng nói, nhưng Trác Thường tiền bối, sau khi chúng ta tiêu diệt Long tộc, lục phái chia đều bảo khố Long tộc, tuy nhiên sau khi giết chết Long tộc thì xử lý Long thể ra sao? Đám môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên, môn chủ thông thiên kiếm môn, Uông Phong kiềm không được nhìn hướng Trác Thường. Long thể Long tộc toàn thân là báu vật, đặc biệt là Long thể thần cấp cường giả Long tộc là thứ họ khao khát mơ ước. Nếu họ dùng thần cấp Long huyết tôi thể, phối hợp cửu dương đan ăn vào tu luyện thì có tác dụng rất lớn cho cửu dương thần thể của họ. Trưởng giáo Càn Khôn học viện, Phí Thi cũng lên tiếng nói, còn nữa, một Long tộc chôn hơn 100 vị cường giả, Long thể của hơn 100 cường giả Long tộc này khi đó chia chắc ra sao? Trác Thường nhìn Thái Huyền Hải, Phí Thi, lại liếc đám Uông Phong, Đỗ Niên, cuối cùng lên tiếng nói, là vậy, bảo khố Long tộc thì lục phái chia đều, còn Long thể cường giả Long tộc bị giết thì phái nào đánh chết thuộc về phái đó. Nếu hai phái liên hợp đánh chết thì Long thể chia đều cho hai phái. Mộ địa Long tộc mỗi một tòa có đại trận và cấm chế, phái nào có thể phá chúng nó tiến vào trong thì mộ địa thuộc về phái đó. Các vị thấy sao? Đám Thái Huyền Hải, Phí Thi, Uông Phong, Đỗ Niên nhìn nhau, gật đầu, xem như đồng ý cách này. Trác Thường đứng dậy, trầm giọng nói, tốt lắm, vậy không chậm trễ nữa, hiện tại chúng ta đi Long Viêm Cốc. Trác Thường nói xong trước tiên bay ra đại điện. Cường giả lục phái bay lên theo sát Trác Thường ra khỏi thánh cảnh võ thần điện, hướng tới Long Viêm Cốc. Lục phái vây công Long Viêm Cốc, có thể nói lần này dốc hết cường giả. Võ thần điện có 3 vị là thần cấp, 5 phái như thông thiên kiếm môn thì 2 vị, tổng cộng 13 người. Còn thánh cấp cường giả thì đạt tới hơn 170 người, đế cấp cường giả hơn 400. Đoàn đội rầm rộ tiến lên, đám Trác Thường không che giấu hơi thở. Đi qua đâu thì khí thế cường đại khiến gió mây biến đổi. Lục phái chạy tới Long Viêm Cốc, khí thế cường đại khiến cường giả các phái, đệ tử các gia tộc xung quanh rất kinh sợ. bình dân thành trì có người chịu không được áp lực quỳ rạp xuống đấy. Thần cấp cường giả, thánh cấp cường giả. Không ngờ có nhiều thần cấp cường giả, thánh cấp cường giả như vậy. Đó là y phục thái thượng trưởng lão võ thần điện, y phục thông thiên kiếm môn, vạn thú môn, thái huyền học viện, cản khôn học viện, quy hư học viện. Cường giả lục phái đều xuất động, bọn họ định làm gì? Trước đó có nghe nói long tộc khiến võ thần điện mất hết mặt mũi, không lẽ võ thần điện liên hợp cường giả ngũ phái muốn tấn công long tộc? Chắc là vậy rồi, nếu không thì cường giả lục phái sẽ không ra hết. Lần này có trò hay xem rồi, cuộc chiến giữa thần cấp cường giả đã nhiều năm không xuất hiện, chúng ta đi xem thử. Rất nhiều cường giả nghị luận, một ít gia tộc trưởng lão, lão tổ thấy thế cũng xa xa bám theo lục phái. Trò hay như vậy đương nhiên họ không muốn bỏ qua. Cuộc chiến thần cấp, đặc sắc hiếm gặp. Cường giả lục phái một đường chạy tới Long Viêm Cốc, không ngừng có các gia tộc, các phái cường giả theo đuôi. Những người này trừ đứng xem ra cũng không bài trừ suy nghĩ chúng hổ tranh chấp, lén nhặt của rơi. Trưởng giáo võ thần điện, Giang Việt hỏi Trác Thường, lão tổ, những người này chúng ta có nên? Trác Thường vung tay, nói, cứ để họ theo, ta muốn cho họ biết dù là long tộc, đắc tội võ thần điện chúng ta không thể trách kết quả diệt tộc. Bích Giao mở miệng nói, nhưng những người này sợ là sẽ không yên phận. Trác Thường cười lạnh nói, không yên phận, chỉ mong bọn họ yên phận, nếu không thì diệt chung với long tộc luôn. Muốn chiếm lợi trong tay võ thần điện chúng ta đúng là tìm chết. Thế là lục phái cũng không để ý đến cái khác thế lực trưởng lão, lão tổ đi theo. Trong mắt Trác Thường cảm thấy những tiểu thế lực này muốn chiếm lợi, tiêu diệt họ chỉ cần một cái phất tay, nên gã không cần để ý. Khi lục phái sắp chạy tới Long Viêm Cốc thì sau lưng họ, đi theo hơn 1.000 cường giả. Trong những người này không thiếu một ít cổ lão gia tộc thánh cấp, đế cấp cường giả. Có thể nói cường giả từ đế cấp trở lên trên đại lục Thiên Lam gần như tụ tập đủ. Khi lục phái chạy tới Long Viêm Cốc thì Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị Thiên Miêu đang ở trong đại điện Long tộc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe Long Hoàng Ngao Chí bẩm báo, trầm giọng nói, lục phái đã sắp đến Long Viêm Cốc. Đúng vậy, lão tổ, lần này, lục phái thần cấp cường giả toàn bộ xuất động, thần cấp gồm 13 người, thánh cấp 170 người, đế cấp cường giả, hơn 400. Long Hoàng Ngao Chí sắc mặt lo âu nói, xem ra lần này lục phái quyết tâm tiêu diệt long tộc chúng ta. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhướng mày nói, 13 vị thần cấp, 170 thánh cấp. Con số này thật khiến người kinh sợ. Cho dù Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hồi phục thực lực cổ thần thì trước lực lượng như vậy chỉ có nước trốn tránh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngoái đầu hỏi Long Kình Thiên, chủ nhân, ta thấy chúng ta nên tránh né trước đi. Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng trưởng lão Ngao Vô Cực cùng nhìn hướng Long Kình Thiên. Nói thật ra dù Long Kình Thiên bảo băng phách Nam Ly Thái Minh trận có thể phát huy sức chiến đấu gấp 10 lần, 20 vị thần cấp cũng không phá được nhưng trong lòng họ không nắm chắc. Hoặc nên nói là bọn họ căn bản không tin. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 92, uy lực của thượng cổ thần trận đừng nói là bọn họ. Xem như là rất nhiều cổ thần sống lại cũng không khả năng tin tưởng. Long Kình Thiên nhìn đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí, lại nhìn cửu vị Thiên Miêu. Long Kình Thiên mở miệng nói, trốn, lùi đến chỗ nào? Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình, đúng vậy, lùi tới đâu? Lục phái thế lực trải rộng khắp đại lục Thiên Lam, lùi đến góc nào đó cũng giống nhau. Loạn hải sao? Loạn hải cũng không được. Loạn hải cũng có thế lực của lục phái. Trừ phi xuyên qua ma thần chiến trường, tới đại lục hoang dã. Đại lục hoang dã mới tính là an toàn. Long Kình Thiên đứng dậy, nhìn chân trời phía xa, lẩm bẩm, xác cường giả thần cấp là thứ tốt. Xác cường giả thần cấp, thứ tốt. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngơ ngác nhìn nhau. Cửu vị Thiên Miêu lên tiếng nói, đại ca, ta thấy chúng ta đi đại lục hoang dã đi, đợi sau này trở về diệt lục phái cũng chưa muộn. Long Kình Thiên đùa cợt cười nói, đi đại lục hoang dã, miêu gia của chúng ta, xếp hạng 2 trong 10 vương thú dị thú. Năm đó uy phong lẫm lẫm nay đi đâu mất rồi? Bị mấy con tôm tép hù dọa chạy sao? Cửu vị thiên miêu nghe vậy thì mặt mèo đỏ lừ, ấp a ấp úng. Đám Long Hoàng Ngao Chí có biết thân phận của cửu vị thiên miêu nên nghe Long Kình Thiên nói xong không giật mình. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch định khuyên thêm thì Long Kình Thiên nói, huống chi bây giờ chúng ta có muốn đi cũng không được. Quả nhiên, Long Kình Thiên mới dứt lời thì một tiếng nổ điếc tai vang lên. Nguyên Long Viêm Cốc rung động kịch liệt. Long Kình Thiên nói, đi, khách tới rồi, chúng ta làm chủ nhân không thể thất lễ. Long Kình Thiên bay lên, hướng tới Long Viêm Cốc. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy vậy đành bay theo sau lưng Long Kình Thiên. Trên đường đi, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch truyền âm cho Long Hoàng Ngao Chí. Đợt lát nữa lục phái công phá đại trận giết vào thì ngươi và Ngao Vô Cực hộ tống chủ nhân rời đi. Long Hoàng Ngao Chí biến sắc mặt. Lão Tổ, cái này, đừng nói nhiều, đây là mệnh lệnh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói. Đến khi đó để ta đoạn hậu, ngươi hộ tống chủ nhân rời đi, hướng tới Loạn Hải. Khi đó ta sẽ hội hợp cùng các ngươi. Dù cường giả lục phái đều đến nhưng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có tự tin nếu gã muốn rời đi thì không ai giữ lại được. Long Hoàng Ngao Chí do dự một chút rồi gật mạnh đầu. Lát sau đám Long Kình Thiên đi tới cửa Long Viêm Cốc. Bên ngoài Long Viêm Cốc rậm rạp một đống người. Đứng phía trước nhất là 13 vị thần cấp như Trác Thường, Bích Giao. Hai người Trác Thường, Bích Giao đứng ngay chính giữa. Long Kình Thiên nhìn thấy Lôi Hạo Hiên đứng sau lưng Trác Thường. Lôi Hạo Hiên dùng ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, thấy hắn nhìn qua thì khóe môi cong lên, lòng dâng trào sát ý. Môi Lôi Hạo Hiên mấp máy, "Long Kình Thiên, lần này lão tổ chúng ta thống lĩnh lục phái rất nhiều cường giả tiến đến, ngươi chết chắc rồi, còn có Long tộc, chờ bị diệt tộc đi." "Diệt tộc?" Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười lạnh nói, "Tiểu bối vô tri." Giọng điệu thật lớn lối, dù là Hoành Bằng trước kia cũng không dám nói diệt Long tộc ta. Hoành Bằng, mọi người thấy cảm thấy cái tên nghe khá quen tai. Trác Thường bỗng biến sắc mặt, thê tử của gã, Bích Giao cũng biến sắc. Hiển nhiên hai người nghĩ đến Hoành Bằng là ai. Hoành Bằng, trưởng giáo đời thứ nhất võ thần điện. Không lẽ thần cấp cường giả Long tộc đột nhiên xuất hiện này có quan hệ gì với trưởng giáo đời thứ nhất võ thần điện của bọn họ? Nhưng rồi họ lắc đầu phủ định cách nghĩ này. Hoành Bằng là nhân vật mấy chục vạn năm trước, sao có liên quan gì đến cường giả Long tộc trước mắt được? Tiểu tử, sao ngươi dám kêu thẳng tên của Hoành Bằng tổ sư ta? Trác Thường biểu tình lạnh lùng, quát, hiện giờ ta cho ngươi một cơ hội, hãy giao ra phản đồ của võ thần điện ta. Trác Thường chỉ vào Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười lạnh, giao ra phản đồ. Trác Thường lạnh nhạt nói, đúng vậy, trước tiên giao ra phản đồ của võ thần điện, để chúng ta xử lý hắn. Chúng ta phải ở trước mặt mọi người đem phản đồ bất trung bất nghĩa, bất nhân này đánh gãy tứ chi, dùng cách phệ hồn để hắn biết kết cuộc phản bội võ thần điện chúng ta thì thống khổ cỡ nào. Nói tới đây Trác Thường ngừng lại. Tiếp tục nói, còn hành động Long tộc các ngươi rầm rộ xâm nhập nhân loại, tội tàn hại đệ tử nhân loại thì lát nữa chúng ta sẽ thanh toán với các ngươi sau. Giống như lúc ở trong võ thần không gian thánh cảnh võ thần điện, Trác Thường nói hiên ngang lẫm liệt. Không, ở trước mặt cường giả các phái, đại tiểu nhân loại thì càng nói hùng hồn hơn lúc ở trong võ thần không gian. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, vậy 1000 vạn viên nguyên dương đan thì sao? Trác Thường ngây ra. 1000 vạn viên nguyên dương đan. Hiển nhiên Trác Thường không kịp phản ứng Long Kình Thiên có ý gì. Long Kình Thiên nói, ngươi tuyên bố với Đại Lục Thiên Lam là ai bắt giữ Long Kình Thiên có thể được 1000 vạn viên nguyên dương đan sao? Không lẽ võ thần điện các ngươi không thừa nhận việc này? Hay là nói võ thần điện các ngươi luôn như vậy, nói một đằng làm một nẻo? Trác Thường và người võ thần điện biến sắc mặt. Thiết gia lão tổ Thiết Dương kiềm không được quát, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi là phản đồ của võ thần điện mà dám chỉ trích võ thần điện. Cổ Hải cũng tiếp lời, khi sư phản tổ, phản đồ thế nhưng còn dám cuồng vọng như vậy. lão tổ, đối với đệ tử này thì chết chưa thể chuộc tội. Lát nữa chúng ta tiêu diệt Long tộc, bắt giữ hắn, khiến hắn nhận hết trăm loại hình phạt Võ Thần Điện rồi mới cho chết. Các thái thượng trưởng lão, nguyên lão của Võ Thần Điện phụ họa, bộ dạng căm phẫn. Long Kình Thiên là sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, nghe nói Võ Thần Điện các ngươi thấy chủng tộc hay đại gia tộc nào không vừa mắt, trước khi tiêu diệt đối phương thì sẽ chụp mũ một tội danh, sau đó hiên ngang lẫm liệt nói một tràng rồi mới tiêu diệt đối phương. Mấy chục năm trước hổ nhân tộc kia bị các ngươi chụp mũ tội danh gì? Để ta nghĩ xem. Long Kình Thiên nói tới đây ngoái đầu hỏi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, hình như cũng là tội tàn hại một nhân loại gì đó hả? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười to nói, chủ nhân nói không sai, đám chó Võ Thần Điện này luôn như vậy. Long Kình Thiên trào phúng hết sức khiến người Võ Thần Điện biểu tình cự công kích ý khó xem. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch một câu, chó, khiến người Võ Thần Điện muốn bóp chết gã. Các cường giả đại, tiểu gia tộc đi theo sau vốn bất mãn cách làm của Võ Thần Điện nhiều năm thì thầm vỗ tay. Có người thậm chí khâm phục Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Câu, chó, này nói quá kinh điển. Trác Thường lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, mắt lóe sát ý. Tốt, rất tốt, để ta xem các ngươi sẽ quỳ ở trước mặt chúng ta, cầu xin tha thứ như thế nào. Lúc đó hy vọng các ngươi còn cười được. Trác Thường nói với đám môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Uông Phong, các ngươi có ai đi lên phá vỡ tiểu trận Long Viêm Cốc không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Võ Thần Điện mù mắt rồi. Môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Uông Phong, môn chủ của Vạn Thú Môn, Đỗ Niên biểu tình do dự, hiển nhiên không ai muốn ra tay trước phá vỡ tiểu trận này. Mặc dù Trác Thường nói rất nhẹ nhàng nhưng ai cũng biết tiểu trận này sẽ không đơn giản. Cộng thêm có phá nó cũng không có gì tốt, vô duyên vô cớ phí sức. Trác Thường thấy tình hình liền biết suy nghĩ trong lòng mọi người, thầm rủa. Trác Thường nói, nếu vậy thì lục phái chúng ta mỗi người ra 5 vị thánh cấp, đồng loạt ra tay, cùng nhau đánh vỡ tiểu trận này. Mỗi phái 5 vị thánh cấp, lục phái tổng cộng có 30 người. Lực lượng như vậy theo Trác Thường thấy thì đủ phá vỡ tiểu trận ở cửa Long Viêm Cốc. Đám Thiên Yêu Quả, môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Uông Phong nghe vậy thì liếc nhau, gật đầu đồng ý. Họ biết muốn tiêu diệt Long tộc, chia bảo bối trong bảo khố Long tộc thì phải trước tiên phá tiểu trận ở cửa Long Viêm Cốc mới được. Trác Thường ngoái đầu nói với người Võ Thần Điện đứng sau lưng mình, các ngươi ai nguyện ý đi lên cùng cao thủ ngũ phái khác phá hủy tiểu trận ở cửa Long Viêm Cốc này? Thiết gia lão tổ Thiết Dương mở miệng nói, lão tổ, đệ tử nguyện ý tiến lên. Cổ Hải cũng nói, đệ tử cũng đi. Bọn họ thấy 30 vị viễn cổ chiến thần liên hợp lại thì muốn phá tiểu trận này rất dễ, vừa ở trước mặt lão tổ giành được hào cảm, vừa nở mặt với các phái, đương nhiên họ phải giành lên chứ. Trác Thường nghe vậy mặt dịu lại, nói, được, đợi khi các ngươi phá tiểu trận xong trở về ta sẽ ghi công luận thưởng cho các ngươi. Đám Thiết gia lão tổ Thiết Dương, Cổ Hải vui vẻ cung kính nói, tạ ơn lão tổ. Nhưng Lôi Hạo Hiên thì đứng sau lưng Trác Thường, Giang Biệt không lên tiếng, không biết gã nghĩ gì. Rất nhanh, lục phái tập hợp xong 30 vị thánh cấp cường giả. 30 người Thiết gia lão tổ Thiết Dương, Cổ Hải bay tới trước cửa Long Viêm Cốc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mở miệng hỏi, chủ nhân, chúng ta. Long Kình Thiên nói, không vội, làm theo ta nói. Ngao Chí, phái 10 vị trưởng lão đi lên. Long Hoàng Ngao Chí tuân mệnh, vâng thưa chủ nhân. Long Hoàng Ngao Chí kêu phái 10 vị trưởng lão Long tộc tiến lên, đứng ở chính giữa băng phách Nam Ly Thái Minh trận. 10 vị trưởng lão Long tộc đứng ở vị trí huyền diệu, là trước đó Long Kình Thiên đã diễn luyện với người Long tộc. Trác Thường thấy vậy thì mặt lộ trào phúng nói, chỉ bằng vào 10 người cũng mơ chặn công kích từ 30 vị cường giả của lục phái ta sao? Ngươi cho rằng đây là thượng cổ thần trận? Trác Thường nét mặt xa sầm, quát, dốc sức công kích cho ta, phải một kích phá hủy tiểu trận này. Trưởng giáo ngũ phái khác cũng mở miệng ra lệnh. 30 vị cường giả thánh cấp của lục phái cao giọng, tuân lệnh. 30 vị cường giả thánh cấp của lục phái cùng ra tay. 10 vị trưởng lão của Long tộc ra tay, gió mây trên trời biến sắc, chỉ thấy vô số quyền ấn, trưởng phong, đao khí, kiếm khí, thậm chí phù ảnh, trải rộng khắp trời. Tựa như sóng biển mãnh liệt bỗng đánh vào cửa cốc, như muốn phá hủy Long Viêm cốc. Cường giả gia tộc, đại, tiểu phái theo sau lưng thấy vậy thì biến sắc mặt. Khi 30 vị cường giả thánh cấp của lục phái công kích vào cửa Long Viêm cốc thì 10 vị trưởng lão của Long tộc bỗng lắc lư thân hình kịch liệt, chân đạp huyền bộ. Cửa cốc bỗng phát sát, lực lượng mạnh mẽ từ lòng đất phồng lên cao. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ thấy công kích của 30 vị cường giả thánh cấp của lục phái liên tục đánh vào, tiếng nổ điếc tai vang lên. Từng đợt đạo khí lãng, kiếm khí, đao khí khuếch tán bốn phương. Trong lục phái thực lực yếu ớt đế cấp cường giả vội vận chân khí phá vỡ những khí lãng. Một lát sau, tiếng nổ chấn trời biến mất, khí lưu, kiếm khí, đao khí biến mất, tất cả trở về yên tĩnh. Mọi người vội nhìn cửa Long Viêm cốc. A, thế nhưng không bị công phá. Đại trận Long tộc không có uy lực lớn đến thế gì. Dùng 10 địch 30, đây là uy lực chỉ thượng cổ thần trận mới có. Từ khi nào đại trận Long tộc có uy lực của thượng cổ thần trận? Những cường giả các phái đứng xem thấy Long Viêm cốc không bị công phái thì kinh kêu. Cường giả lục phái cũng biểu tình không dám tin. Long Kình Thiên cười nhà, uy lực thượng cổ thần trận, đây mới chỉ là bắt đầu. Nhưng lại, thế nhưng không phá, chắc thường khó che giấu sự kinh ngạc. Dùng 10 địch 30 mà chặn lại được. Chắc thường nhớ lại lời mới nãy gã nói, quá trào phúng. Chắc thường biểu tình cực kỳ âm trầm. Các trưởng giáo ngũ phái như môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Uông Phong biểu tình không tốt hơn Chắc thường bao nhiêu. Trưởng giáo Võ Thần Điện, Giang Biệt biểu tình nghi hoặc hỏi, lão tổ, cái này. Chắc thường không mở miệng. Bích Giao, thê tử của Chắc thường mở miệng nói, thường ca, nếu không thì chúng ta. Mặc dù Bích Giao không nói hết câu nhưng Chắc thường nghe hiểu ý của thê tử. Ý của Bích Giao là không bằng bọn họ trực tiếp phá hủy. Chắc thường lòng bực mình, lạnh lùng nói, không cần, ta không tin tiểu trận bình thường chẳng lẽ 30 vị cường giả thánh cấp của lục phái không phá được nó. Chắc thường lạnh rôn di quát to, lục phái, mỗi phái lại ra 5 vị thánh cấp cường giả. Đám môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn, Uông Phong nhìn nhau, rồi gật đầu. Thế là mỗi phái lại ra 5 vị thánh cấp cường giả, tổng cộng 60 vị cường giả thánh cấp của lục phái. 60 vị cường giả thánh cấp của lục phái xếp hàng dài ở bên tơ nê ê Long Viêm cốc, toát ra khí thế cường đại khiến không khí dính đặc. Cường giả gia tộc, phái khác thấy vậy thì xôn xao. Lục phái thế nhưng tung ra 60 vị thánh cấp. 60 vị thánh cấp, cho dù là cổ thần cường giả tiến đến cũng sẽ bị giết chết. Lần này, tuyệt đối có thể một hơi phá hủy đại trận cửa Long Viêm cốc. Không biết Long tộc sẽ ứng đối ra sao. Trong khi mọi người thảo luận thì Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vui mừng, nhìn hướng Long Kình Thiên, hỏi, chủ nhân, chúng ta có cần? Ý của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch là lại phái ra 10 vị trưởng lão của Long tộc. Long Kình Thiên phất tay, lạnh nhạt nói, không cần. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và đám Long Hoàng Ngao Chí lắp bắp nói, không cần. Không lẽ chủ nhân thật sự lấy 10 địch 60? Cường giả các phái thấy Long Kình Thiên định dùng 10 địch 60 thì xôn xao. Long tộc thế nhưng không tăng thêm trưởng lão. Long tộc cũng quá cuồng vọng rồi đi. Xem như là thượng cổ thần trận cũng không có uy lực lớn như vậy. Làm thế này thì đúng là không để lục phái vào mắt. Chắc thường thấy tình hình, cười lạnh nói, tốt, tốt. Chắc thường liên tục nói hai chữ tốt xong rít gào, công kích cho ta, oanh phá Long Viêm cốc. Trưởng giáo ngũ phái cũng ra lên. Phút chốc 60 vị cường giả thánh cấp của lục phái cùng ra tay. 60 vị cường giả thánh cấp của lục phái ra tay, lấy thế rời núi lấp biển oanh kích cửa Long Viêm cốc. Không gian chấn động mãnh liệt. 60 vị cường giả thánh cấp của lục phái đánh ra quyền kình, quyền ấn, đao khí, kiếm khí hội tụ cùng một chỗ, hình thành tiếng hú tràn ngập trong thiên địa, không gian trăm dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, vẫn là không có công phá. Một số cường giả đế cấp thực lực yếu cảm giác nhức đầu tim nhói, kinh sợ, 10 vị trưởng lão của Long tộc đứng ở chính giữa băng phách Nam Ly Thái Minh trận nhìn oanh kích như sóng thần ập tới thì cũng biểu tình kinh sợ. Sau khi sợ hãi, họ vội làm theo khẩu quyết lúc trước Long Kình Thiên nói, chân đạp huyền bộ, thúc đẩy băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Ầm, ầm, bùm, bùm, theo từng tiếng nổ điếc tai, tiếng va chạm không ngừng truyền đến từ không trung, liên miên không dứt. Mặt đất rung động mãnh liệt, các cường giả thấy mặt đất ngàn dặm bốc lên từng đoàn cát bụi chấn động cao mấy chục thước, một số đá to bị chấn thành bột phấn. Thiên địa âm u, mọi người có cảm giác tận thế. Hồi lâu sau tiếng nổ điếc tai biến mất, nhưng cửa Long Viêm Cốc bị đất cát che lấp. Mọi người nín thở, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa Long Viêm Cốc. Trác Thường cười nói, các đệ tử Võ Thần Điện nghe lệnh, lần này tiểu trận Long Viêm Cốc chắc chắn bị phá. Các ngươi theo ta giết vào Long Viêm Cốc, tiêu diệt Long tộc. Nhưng khi Trác Thường cất tiếng cười thì cát bụi che phủ cửa Long Viêm Cốc từ trên cao rớt xuống đất. Trác Thường mới cười to nụ cười đông cứng trên mặt. Các phái cường giả không kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác nhìn cửa Long Viêm Cốc. Chỉ thấy cửa Long Viêm Cốc 10 vị trưởng lão của Long tộc vẫn đứng đó, như chưa từng nhúc nhích. Quanh cửa Long Viêm Cốc hoàn hảo như ban đầu, hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến quái dị, không ai lên tiếng, không có tiếng xôn xao, bàn tán, kinh kêu. Mọi người đứng yên như tượng đá nhìn tình hình trước mắt. 1:60, mọi người hít ngụm khí lạnh. Cường giả các phái Võ Thần Điện như vậy, đám cường giả Long tộc như Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng vẻ mặt không dám tin. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vốn đã vận chuyển long lực, chuẩn bị đợi khi lục phái tấn công vào thì chém giết. Nhưng giờ thì, khi mọi người kinh ngạc đến ngây người thì Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười phá lên, tiếng cười sung sướng. Chủ nhân, ngươi bố trí băng phách Nam Ly Thái Minh trận quả nhiên uy lực thật mạnh. Cường giả các phái xung quanh ngây ra, chuyển sang nhìn Long Kình Thiên, trợn to mắt. Cái gì? Cửa đại trận Long Viêm Cốc là do Long Kình Thiên bố trí. Băng phách Nam Ly Thái Minh trận, Long Kình Thiên rốt cuộc là ai? Hắn lại có thể bố trí ra đại trận như vậy. 10 địch 60, dù là thượng cổ thần trận có uy lực mạnh nhất cũng không mạnh tới mức này. Ta nghe nói lúc ở rèn luyện ở ma vực thì con mèo dị thú của Long Kình Thiên từng nói chủ nhân của nó là viễn cổ thần vương chuyển thế. Nhưng khi đó ai cũng cho rằng con mèo nói xạo. Không lẽ Long Kình Thiên thật sự là viễn cổ thần vương chuyển thế? Nếu Long Kình Thiên thật là viễn cổ thần vương chuyển thế thì Võ Thần Điện lộ to rồi. Đệ tử như vậy mà không cần, còn bị đuổi ra khỏi Võ Thần Điện, nếu là ta thì chắc hối hận muốn chết. Nghe nói Long Kình Thiên tiến vào Võ Thần Điện chưa tới 1 năm đã có thể đánh bại Võ Tôn Cường Giả. Loại thiên phú như vậy cho dù là Lôi Hạo Hiên cũng không sánh bằng. Võ Thần Điện mù mắt rồi, thế nhưng nhìn không ra. Mọi người ầm ĩ lên. Tất cả kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Bọn họ không ngờ đại trận do Long Kình Thiên bố trí. Đương nhiên, Võ Thần Điện bỏ đi đệ tử như Long Kình Thiên khiến cường giả các phái vui sướng khi người gặp họa. Trác Thường, Bích Giao, trưởng giáo Võ Thần Điện, Giang Biệt, còn có đám người Lôi Hạo Hiên. Mọi người Võ Thần Điện nghe các cường giả bàn tán, kinh kêu, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đặc biệt là Trác Thường. Trong lòng không biết có cảm nghĩ gì, Võ Thần Điện mù mắt rồi. Lúc trước Trác Thường lựa chọn thiên vị Lôi Hạo Hiên, quyết định giết chết đệ tử tinh anh nho nhỏ Long Kình Thiên. Đây chẳng phải là nói Trác Thường mắt bị mù. Còn Lôi Hạo Hiên, không ai biết trong lòng gã nghĩ gì. Nhưng khi biết đại trận ở cửa Long Viêm Cốc do Long Kình Thiên bố trí thì Lôi Hạo Hiên không thể che giấu nỗi lòng giật mình và khó thể kiềm chế sự ghen tị, thù hận. Cái gì viễn cổ thần vương chuyển thế? Lôi Hạo Hiên quát, chỉ là nói linh tinh, chắc chắn là tiểu tử này tìm đến động phủ tu luyện của viễn cổ thần vương mới có thể bày ra băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Lôi Hạo Hiên cung kính nói với Trác Thường, lão tổ, chúng ta bắt lại Long Kình Thiên, có thể ép hỏi ra động phủ tu luyện của viễn cổ thần vương ở đâu. Lúc này, trưởng giáo Võ Thần Điện, Giang Biệt cũng nói giúp cho Lôi Hạo Hiên, đúng vậy lão tổ. Chắc Long Kình Thiên có được động phủ tu luyện của viễn cổ thần vương nào đó, nuốt đan dược viễn cổ thần vương để lại, tu luyện công pháp và võ kỹ của viễn cổ thần vương nên tu vi mới tăng vọt như vậy. Chắc Thường nghe thế thì lòng máy động. Đúng vậy, nếu nói Long Kình Thiên là viễn cổ thần vương chuyển thế thật khó khiến Chắc Thường tin tưởng. Hơn nữa, dù là viễn cổ thần vương chuyển thế, trong vòng một năm không thể lên đến mức đối kháng cùng cường giả võ tôn. Mặc dù tại ma vực Long Kình Thiên hợp thể với dị thú cửu vị thiên miêu mới đánh bại được Hoắc Phong, ta đã điều tra, trước khi Long Kình Thiên tham gia khảo hạch đệ tử nội điện thì từng đi loạn hải. Trưởng giáo võ thần điện, Giang Biệt nói tiếp, chắc Long Kình Thiên ở trong loạn hải tìm được động phủ tu luyện của viễn cổ thần vương. Chắc Thường gật gù. Long Kình Thiên nghe Lôi Hạo Hiên, trưởng giáo võ thần điện, Giang Biệt nói vậy thì thầm cười lạnh. Ở loạn hải đúng là Long Kình Thiên gặp được kỳ ngộ, nhưng đó là nuốt năng lực huyết trì chứ không phải được động phủ tu luyện của viễn cổ thần vương gì đó. Động phủ tu luyện của viễn cổ thần vương. Đáy mắt Chắc Thường lóe tia nóng cháy. Chắc Thường nhìn Long Kình Thiên, cười lạnh nói, 10 chọi 60. Ta muốn xem đại trận này có thể 10 chọi 90 không? Lục phái, mỗi phái lại ra 5 vị thánh cấp cường giả. Lại ra 5 vị thánh cấp cường giả. Thiên yêu quả, môn chủ thông thiên kiếm môn, Uông Phong nghe hế thì nhìn nhau, sắc mặt môn màu môn vẻ. Lại ra 5 vị thánh cấp cường giả chẳng phải là 90 người. Ngay cả những môn phái lớn nhỏ, cường giả gia tộc đến xem lòng dâng lên cảm giác lạ lùng. Lần này tiến đến họ vốn nghĩ lục phái có thể lấy thế bài sơn đảo hải, quét sạch mọi trở nghỉ a, tiêu diệt Long tộc. Nhưng không ngờ 3 lần 4 lượt bị chắn ở cửa Long Viêm Cốc. Thế là tiếp theo lục phái lại ra 5 vị thánh cấp cường giả. Tổng cộng 90 vị thánh cấp xếp hàng bên trên trời cửa Long Viêm Cốc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngoái đầu hỏi Long Kình Thiên, chủ nhân, chúng ta. Mặc dù Long Kình Thiên từng nói đại trận có thể phát huy uy lực gấp 10 lần nhưng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẫn không quá tin tưởng. Long Kình Thiên thản nhiên nói, không cần. 90 vị cường giả thánh cấp của lục phái lại phát động công kích. 10 vị trưởng lão của Long tộc. Lần này ra tay so với lần trước khí lãng càng thêm gào thét. Thiên địa lay động mãnh liệt, từng đợt lại từng đợt.